vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn sẽ có người nghĩ họ chỉ cần tận dụng lượt xem một lần. Sau khi có quy tắc của ban đêm thì sẽ không cần đăng video thu hút lượt xem nữa. Nhưng chỉ cần có người như vậy tồn tại, thì người khác sẽ không thể chấp nhận việc đăng tải video bạo lực thông thường. Hơn nữa, cô rất khó để tìm thấy tất cả các điều tra viên. Cho đến bây giờ cô thậm chí còn chưa gặp được hai điều tra viên. Điều này chắc chắn không thể. Tô Dung im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, cô chỉ xem một vài video nổi bật phải không? Hay là sẽ cuộn xuống ngẫu nhiên? Thường thì sẽ xem nhiều video đi. Tôi là xem hết những video nổi bật trước, sau đó xem theo phân phối ngẫu nhiên. Nhưng nói thật, video nổi bật hôm nay thực sự thú vị. Nghe vậy, Tô Dung đề xuất, vậy tại sao chúng ta không đăng nhiều video bạo lực hơn? Không thể chiến thắng bằng chất lượng thì chúng ta sẽ chiến thắng bằng số lượng. Cô nghĩ sao? Mặc dù có lẽ không thể giải tỏa cơn tức giận của cư dân bằng những video nằm trong top 10 hoặc 20, nhưng cũng có thể thắng những video còn lại. Đây là kế hoãn binh tạm thời mà cô nghĩ ra. Liên tục phát video bạo lực chắc chắn là không ổn. Cô cũng không thể không cho điều tra viên phát video không bạo lực, nhưng lại không thể thực sự để dân địa phương nổi loạn. Tôi cũng không chắc. Cô gái ngập ngừng, có lẽ được đi, nhưng chẳng lẽ không thể làm theo cách của tôi sao? Tô Dung cười không mấy áy náy. Xin lỗi, như vậy hơi khó. Sau khi thấy rằng không có chỗ để thỏa thuận, cô gái mím môi, không còn cách nào khác. Được rồi, nhưng cô tốt nhất nên nhanh lên. Ai mà biết được họ thường cần giải tỏa trong bao lâu? Nếu thực sự chậm trễ, cô có đền bù được cho nhiều mạng người như vậy không? Nói xong, cô ta liếc nhìn Tô Dung lần cuối, quay người định bỏ đi thì bị Tô Dung gọi lại. Nói xong chuyện của tôi, đến lượt cô nói chuyện của cô rồi đi. Cô gái quay đầu, nghi hoặc hỏi, tôi ư, tôi có chuyện gì? Cô đã rất quan tâm đến mạng sống của cư dân như vậy. Tại sao trước đây lại hại người? Tô Dung không vì cô ta vừa thể hiện rất chính nghĩa mà quên đi những việc phi nghĩa trước đây. Phải biết khi đó cô nhìn thấy rất rõ ràng, cô gái này không chỉ hại điều tra viên, mà còn hại cả dân địa phương. Có thể nói là tấn công không phân biệt đối tượng. Đây cũng là lý do khiến video của cô ta được đăng lên mạng rất hot. Bởi vì đã có không ít người bị cô ta hại. Tất nhiên, lý do chính khiến cô phải hỏi vẫn là do hành vi trước sau mâu thuẫn của cô gái đã khơi dậy sự hứng thú của cô. Nhiều khi, mâu thuẫn thường đồng nghĩa với bước đột phá. Nghe cô nói vậy, cô gái hơi chột dạ. Dù sao thì cũng chỉ bị đội tuần tra bắt đi thôi mà. Cũng không có vấn đề gì lớn. Bị bắt đi sẽ không có vấn đề gì sao? Tô Dung nhướng mày, bị đội tuần tra bắt đi thì sẽ thế nào? Cô đã từng bị bắt đi chưa? Cô gái trả lời với thái độ không thẳng thắn lắm. Tôi tuy chưa từng bị bắt đi, nhưng những người trước đây bị bắt đi đều trở về an toàn. Mặc dù họ không biết tại sao mình quên mất những gì đã xảy ra sau khi bị bắt đi, nhưng dù sao cũng không bị mất tay cụt chân. Vậy thì không có vấn đề gì lớn. Cô ta đây chính là kiểu người đê. A, o chưa đờ, ớ. Em mờ vào người mình thì không thấy đau. Đối với cách hành xử này, Tô Dung không có gì để đánh giá. Người ích kỷ ở đâu cũng có. Biết tận dụng lỗ hổng của quy tắc chính là bản lĩnh của mỗi người. Chỉ là cô ta không dùng bản lĩnh này để làm việc tốt mà thôi. Nhắc mới nhớ, cô đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Tại sao cô lại đi lừa người mỗi ngày? Có phải chỉ để có cơ hội vi phạm quy tắc mà không bị trừng phạt không? Ban đầu, Tô Dung tưởng rằng đặc quyền chính là có cơ hội ra ngoài vào ban đêm. Vì vậy đối phương mới lừa người mỗi ngày để có được cơ hội như vậy. Nhưng sau khi nhận được phần thưởng đặc quyền, cô biết rằng không phải như vậy. quy tắc ban đêm chỉ cần đạt được một lần là đủ. Sau khi nhận được phần thưởng lần đầu tiên, những phần thưởng còn lại trong số 10 phần thưởng đầu chỉ là cơ hội vi phạm quy tắc mà thôi. Với phần thưởng bị hạ cấp như vậy, Tô Dung cho rằng mình không cần tiếp tục nỗ lực, cho nên cô cũng không cố gắng làm gì để có video lọt vào top 10. Vì nó thú vị mà, cô gái không hề tỏ ra hối lỗi, thậm chí còn nói một cách thích thú. Cô không thấy rằng việc nhìn những người đó bối rối khi bị tôi đưa vào chịu phạt là một điều rất thú vị sao? Cô ta nhún vai, làm ơn đi, dù sao thì cũng không c, h, ế, tê người. Vừa hay giải trí cho cuộc sống buồn tẻ của tôi. Có gì đó không ổn. Người này không ổn. Tô Dung cau mày, trong mắt thoáng qua vẻ suy tư. Tất nhiên cô không cảm thấy đối phương xấu xa là có vấn đề. Cô đã gặp quá nhiều người xấu. Cô có thể chấp nhận những người xấu nhất. Hơn nữa, hành vi hại người của cô gái này không liên quan đến tính mạng. Thuộc loại tội phạm vui vẻ không quá nghiêm trọng. Rất đáng ghét, nhưng chưa đến mức thâm thù đại hận. Nhưng vấn đề là, dựa trên phán đoán trước đó, Tô Dung cho rằng cô gái này là mảnh vỡ của nó, biến đổi mà thành. Chỉ có những người do mảnh vỡ của nó biến đổi mới có thể chủ động mang lại sự giúp đỡ rất lớn cho các điều tra viên. Và hành vi của cô gái hoàn toàn phù hợp với điều này. Vì vậy mặc dù cô phán đoán đối phương là mảnh vỡ, nhưng những người cô từng gặp trước đó đều là những người khá tử tế. Dù là Tinh Tinh hay là người mập thì bản chất đều rất tốt. Ban đầu, khi thấy cô gái lo lắng cho sự an toàn của những người khác, cô còn thấy rằng cô ta có vẻ khá tốt. Nhưng sau khi nghe xong những lời lẽ khó nghe của cô ta, ấn tượng tốt đẹp đó đã ngay lập tức tan biến. Đối phương chắc chắn không phải người tốt. Lý do cô ta không muốn người khác C, H, E, T có lẽ chủ yếu là lo lắng cho bản thân và sợ rằng nếu mọi người đều C, H, E, T rồi thì cô ta sẽ cảm thấy buồn chán. Một kẻ xấu như vậy liệu có thể là mảnh ghép của nó không? Sau khi suy nghĩ, Tô Dung quyết định thử một chút. Cô điều chỉnh biểu cảm, lộ ra vẻ khinh thường. Thực ra, nói nhiều như vậy, cô cũng chỉ biết bắt nạt những người bình thường thôi. Cô đúng là thành thạo bắt nạt kẻ yếu. Cách chương.